Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, khinh tiểu thư. Lục Ly cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn thế mà bị người dùng huyền tinh mua một đêm, hắn còn có đi làm, vịt tử tiềm chất A. 81 bên trong văn, 81ZW. C0M hắn ngược lại là không có quá nhiều sinh khí, tự nhiên cũng sẽ không động tâm. Kia nữ tử rõ ràng uống say, chỉ là muốn tìm đồ chơi thôi. Lục Ly còn không có như thế bỉ ổi, đừng nói 500 vạn huyền tinh, coi như 50 ức hắn cũng sẽ không động tâm. Hắn hờ hững nói ra, thật có lỗi, ta còn có việc, để nhà ngươi tiểu thư tìm người khác đi. Lão giả sắc mặt thoáng cái lạnh, bờ môi khẽ động, Lục Ly trong đầu lại vang lên một đạo truyền âm. Vị công tử này, tiểu thư nhà ta thân phận tôn quý, hắn coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, thế nhưng là ngại huyền tinh thiếu đi. Nghe xong lời này, Lục Ly sắc mặt cũng lạnh, ánh mắt hắn chừng một cái nói, ta cho ngươi 2000 vạn huyền tinh. Để nhà ngươi tiểu thư rửa chân cho ta như thế nào? Vũ hóa thần xem xét Lục Ly ngự khí không đúng, trên thân sát khí lập tức dâng lên, phẫn nộ quát, làm sao muốn động thủ, bong tàu bên trên có hộ vệ. Nghe được vũ hóa thần nhao nhao ghé mắt, bất quá cũng không có tới. Lão giả trên mặt lộ ra cười lạnh nói, rất tốt, tiểu tử, ngươi có gan. Lão giả bay vụt mà lên, Lục Ly nhìn cũng không nhìn một chút, hướng chính mình buồng nhỏ trên tàu đi đến. Vừa mới rời đi bong tàu, phía trên một đạo tử sắc nữ tử tựu bay vụt mà xuống, ngăn ở Lục Ly tiền phương. Lục Ly dừng thân, lãnh mâu nhìn qua cái này nữ tử. Lão giả kia cũng bay vụt mà xuống, đứng tại nữ tử sau lưng. Nữ tử uống đến rất say, mắt say lờ đờ mê ly. Nàng nhìn chằm chằm Lục Ly trên dưới nhìn mấy lần, cười nhạo lên, mở miệng nói, tiểu đệ đệ tinh khí thật lớn a, kiêu ngạo cũng rất cao a, lại để cho bản tiểu thư cùng ngươi rửa chân, ngươi huyền tinh rất nhiều sao? Giống như có thể cho ta 100 triệu huyền tinh, bản tiểu thư rửa chân cho ngươi lại như thế nào? Cùng uống say người căn bản nói không rõ ràng. Lục Ly trong lòng cũng chán ghét rất, hắn lạnh giọng nói ra, tránh ra, ta có việc, không muốn cùng ngươi nói nhảm, nếu không ta muốn hô thương thuyền hộ vệ. Tiểu thư lông mi rất dài, lông mi của nàng run run thoáng cái, mặt là mặt trái xoan, cười lên thời điểm giống như một cái như hồ ly vũ mị. Nàng ngoẹo đầu cười nói, ngươi hô a. Bản tiểu thư nhìn xem ai dám tới tiểu đệ đệ. Quên nói cho ngươi, cái này thương thuyền đại thống lĩnh là ông ngoại của ta. Ngươi cảm thấy những hộ vệ này dám đắc tội ta sao? Ừ, Lục Ly sắc mặt sững sờ. Không nghĩ tới gặp được cấp đại hoàn khố tiểu thư. Vị tiểu thư này xem ra là linh lung các người a. Khó trách dám ở trên thuyền buôn làm ẩu. Vũ hóa thần chân mày cau lại. Vừa mới lên thuyền tựu gặp được loại sự tình này, thật đúng là thời giờ bất lợi a. Thương thuyền đại thống lĩnh ít nhất là quân hầu cảnh đỉnh phong a, vị tiểu thư này thân phận tôn quý, đắc tội sợ là cái này thương thuyền vô pháp ngồi a. Váy tím nữ tử nhìn thấy Lục Ly không nói, lại cười nhạo lên, còn duỗi ra một cái tay tại Lục Ly trên lồng ngực lướt qua, mị nhãn như tơ nói ra, tiểu đệ đệ, đi bồi tỷ tỷ uống một chén, ta tự thả ngươi trở về như thế nào? Lục Ly thân thể hướng về sau mặt lui một bước, nội tâm càng thêm chán ghét, hắn hướng về sau mới bong tàu hộ vệ nhìn một cái, lớn tiếng quát lạnh nói, linh lung thương hội nhân, nơi này có cái phong bà tử quấy rối ta, các ngươi mặc kệ sao? Lục Ly thanh âm rất lớn, Minh Vũ đều đã bị kinh động, theo trong khoang thuyền vọt ra, rất nhiều trong khoang thuyền cũng có người ra xem náo nhiệt. Nơi xa mấy tên hộ vệ đi tới, Một người nhìn qua váy tím nữ tử cười khổ chắp tay nói. Khinh tiểu thư, ngài vẫn là trở về đi. Bằng không đợi hội, sẽ, đại thống lĩnh lại muốn trách phạt chúng ta. Lăn đi tương đương, khinh tiểu thư chừng hộ vệ một chút. Mặt mũi tràn đầy sương lạnh nhìn qua Lục Ly nói. Tiểu đệ đệ, thật muốn như vậy tuyệt tình. Lục Ly mang theo ngân ma mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ. Con người lại lạnh lùng băng hàn. Hắn lạnh giọng nói ra. Ta không cùng uống say đùa nghịch rượu bị điên người nói chuyện. Ngươi tỉnh rượu rồi nói sau. Tốt, tốt, khinh tiểu thư cười lạnh hai tiếng. Thân thể hướng tầng hai bay vụt mà lên. Bốn phía người vây xem dần dần tán đi. Lục Ly mang theo vũ hóa thần cùng Minh Vũ về tới buồng nhỏ trên tàu. Đóng cửa, bất kỳ người nào không thấy, trở ra. Lục Ly lập tức hạ lệnh. Ra ngoài đi vòng vo một vòng lại suýt chút nữa nháo ra chuyện. Lục Ly không muốn lại phức tạp, liền chuẩn bị tại bế quan này mấy tháng không ra khỏi cửa. Đến Khiếu Thiên Thành lại nói, Minh Vũ nhẹ gật đầu, đem buồng nhỏ trên tàu đại môn quan bế khóa trái. Vũ hóa thần nghĩ đến một lát hỏi, thiếu chủ, ngươi nói có thể hay không linh lung các người nhận ra thân phận của chúng ta? Sở dĩ phái cái này khinh tiểu thư tới thăm dò, nếu không một cái tiểu thư làm sao có thể như thế? Phóng đãng, không biết. Lục Ly lắc đầu, xem khinh tiểu thư tổ chức, cùng Yên phu nhân không kém cạnh, xem xét liền là kia trương phóng đãng nữ tử. Còn việc này phía sau có phải hay không có linh lung các đại nhân vật? Lục Ly tửu không được biết rồi. Lục Ly không suy nghĩ nhiều. An tĩnh bắt đầu lĩnh hội yêu ma một đoạn ký ức. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần chờ giây lát, xác định bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, cũng nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Sau đó thời gian, Lục Ly ăn cơm đi ngủ đều tại trong khoang thuyền. Tự liền đi tiểu đi đều tại trong khoang thuyền dùng cái bô giải quyết. Hắn trừ ăn ra uống cùng với ngủ bên ngoài, thời gian còn lại đều tại lĩnh hội yêu ma ký ức một lát. Minh Vũ Vũ Hóa Thần cũng giống như thế. Minh Vũ chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Vũ Hóa Thần ngẫu nhiên đi mua chút ít đồ ăn nóng trở về. Thời gian còn lại đều tại trong khoang thuyền tu luyện. Tiểu Bạch nhàn nhã nhất. Ngày thiên cật ngủ, ngủ rồi ăn. Lục Ly không cho nó đi loạn. Nó phi thường nghe lời. Thời gian đã đi qua nửa tháng. Cái kia khinh tiểu thư không còn xuất hiện. Để Lục Ly bọn người yên tâm lại. Xem ra ngày đó là khinh tiểu thư uống say hồ nháo thôi. Đoán chừng đằng sau thương thuyền đại thống lĩnh dạy dỗ nàng. Không để cho nàng dám tiếp tục làm loạn đi. Rốt cục triệt để cảm ngộ. Lần nữa qua sáu thiên hậu. Lục Ly mừng rỡ mở mắt. Yêu ma một đoạn ký ức đã bị hắn toàn bộ cảm ngộ. Lý luận hiện tại đã có, còn kém thực tiễn, buồng nhỏ trên tàu quá nhỏ, căn bản là không có cách phóng thích, đi bong tàu bên trên càng không khả năng, xuống thuyền Lục Ly cũng đừng nghĩ lên thuyền. Lục Ly chỉ có một con đường có thể đi, chỉ có thể đi trong thuyền tu luyện thất, bên trong có một cái rất lớn diễn võ trường. Bốn phía cũng đều là cấm chế. Ở bên trong tu luyện thế nào cũng sẽ không tổn hại thương thuyền. Lục Ly lòng như lửa đốt. Có chút ngồi không yên. Cùng Vũ Hóa Thần nói một tiếng. Cái sau đi an bài. Hai nén nhang sau Vũ Hóa Thần trở về. Hắn hỏi rõ ràng. Đi tu luyện thất tu luyện một canh giờ cần 1 vạn huyền tinh. Một ngày liền muốn 12 vạn huyền tinh. Xem như giá trên trời. Điểm ấy huyền tinh đối với Lục Ly không tính là gì. Hắn hỏi Minh Vũ muốn 200 vạn huyền tinh. Cùng Vũ Hóa Thần đi ra. Đi đến tu luyện thất. Lục Ly giao 2 ngày huyền tinh. Tiến vào một cái trống trải thuyền lớn trong khoang thuyền. Bên trong gần ngàn bình. Miễn cưỡng đủ. Hưu tương đương. Lục Ly đầu tiên là thả ra thoáng cái di hình huyễn ảnh. Thân thể huyễn hóa thành 10 cái phân thân, ở bên trong bôn tàu, Sau đó Lục Ly bắt đầu dựa theo yêu ma một đoạn ký ức bên trong biện pháp. Muốn dung hợp kính tượng áo nghĩa phóng xuất ra. Chỉ là hắn thử mấy lần. Nhưng như cũ chỉ có thể phóng thích 10 cái phân thân. Cũng a có bất kỳ tăng phúc cùng biến hóa. Thử đi thử lại nghiệm. Lặp đi lặp lại xác minh. Thỉnh thoảng dừng lại trầm tư. Sau đó tiếp tục thí nghiệm. Lục Ly mất ăn mất ngủ hoàn toàn yên lặng đi vào. Thẳng đến 2 ngày sau một cái quản sự đi tới hắn mới thức tỉnh. Đã đến giờ, quản sự mặt không thay đổi nói. Lục Ly cũng không có ra ngoài. Trầm giọng nói ra, ta lại tu luyện 10 ngày. 120 vạn huyền tinh đúng không ta cho ngươi? Thật có lỗi, quản sự lắc đầu nói ra. Cái này tu luyện thất đã bị người sớm bao hết. Sở dĩ ngươi không thể tiếp tục tu luyện. Lục Ly vừa mới tu luyện 2 ngày. Rất nhiều thứ vừa mới tìm tòi đến Gia Long. Chính là thời khắc mấu chốt. Thế mà không thể tu luyện hắn dừng một chút hỏi. Liền không có khác đại tu luyện thất ta ra giá cao. Không có. Quản sự còn chưa lên tiếng. Bên ngoài vang lên một đạo dễ nghe giọng nữ. Một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện, tựa tại cửa ra vào nhìn qua Lục Ly cười nói ra. Như thế lớn tu luyện thất chỉ có một cái, bị ta bao hết một tháng. Tiểu đệ đệ, ngươi nếu muốn tu luyện, bồi tỷ tỷ uống một chén là được, miễn phí cho ngươi dùng. Ra làm sao, rất có lời a. Phiếu đề cử người người có, ngày ngày đều có, miễn phí. Mọi người nhớ rõ mỗi ngày ném thoáng cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.